Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465 Hắc Bạch Hai Đậu Bỉ. Đó là mấy ngày liền thiếu ra sân, sao có thể ở nơi đó, một cái nam tử cười nhạo nói, có ở đây không, tìm chẳng phải sẽ biết sao, Tư Mã U Nguyệt nói, U Lân. Đi nơi đó, hảo Tư Mã U Lân làm phi hành thú chiều kia sân bay đi. Mấy ngày liền mặt trở nên trắng bệch. Hắn nhìn thị vệ đội trưởng liếc mắt một cái. Người sau lập tức mang theo thị vệ chặn bọn họ đường đi. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn liền quắc vất vất tay. Những cái đó thị vệ không thể không thối lui. Phi hành thú mang theo mọi người đi kia sân. Lấy bọn họ tốc độ cũng bay 10 phút. Lúc này ly cuối cùng thời gian chỉ còn không đến 10 phút. U Nguyệt, tiểu liên tử thật sự lại ở chỗ này. Cửu Tiếu Thiên nhìn không có một chút dao động sân. Hỏi, tin tưởng ta, chúng ta vào đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, liên gia chủ, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến vào. Đi. Đương nhiên muốn đi, bạch tộc lão nói. Ánh mắt không ngừng hướng Tư Mã U Nguyệt trên vai xích phong ngó. Vậy đi thôi, Tư Mã U Nguyệt từ phi hành thú thân thượng nhảy xuống. Hắc bạch tộc lão, liền quắc, liền vũ mẫu thân cùng mấy ngày liền cùng nhau theo tiến vào. Liền vũ mẫu thân ánh mắt phức tạp nhìn mấy ngày liền. Môi giật giật, cái gì cũng chưa nói. Đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ vào phòng. Thiếu gia, trong phòng ra tới mấy cái hạ nhân. Nhìn đến bọn họ cấp chính mình sử ánh mắt. Mấy ngày liền yên lòng. Nơi này căn bản không ngươi nói kia cái gì lên hồng. Các ngươi nói dối ca ca ta đã chết. Làm ta nương thương tâm không thôi. Hiện tại còn tưởng vu hãm ta sao? Hắn lớn tiếng chất vấn. Nơi này xác thật không có người, liền quắc cũng nói. Bọn họ đều là tu sĩ, mặc dù không tiến mỗi một gian nhà ở, cũng có thể biết tình huống bên trong. Tư Mã U Nguyệt cười cười, cũng không nói chuyện, lập tức đi hướng một gian không chớp mắt nhà ở. Tiến vào sau, bên trong vẫn như cũ không ai. Còn thừa 3 phút, một cái trưởng lão ở phía sau nhắc nhở. Mấy ngày liền khóe môi cong lên tươi cười, nói, như thế nào, ta nói, các ngươi chính là một đám kẻ lừa đảo. Đáng tiếc hắn tươi cười không có kiên trì thật lâu, bởi vì hắn ở trên tường thấy được một con ong mật. Một con cùng Tư Mã U Nguyệt trên vai giống nhau ong mật. Nơi này như thế nào sẽ có ong mật? Nàng vừa rồi chính là ở ong mật sau khi trở về mới đến nơi này tới. Hiện tại trên tường xuất hiện ong mật làm hắn tâm lập tức hàng tới rồi đáy cốc. Ở hắn kinh hãi trong ánh mắt, Tư Mã U Nguyệt đi vào kia mặt ven tường, duỗi tay đè lại kia ong mật nơi vị trí, dùng sức hướng bên trong. Vách tường một bên liền hướng mặt khác một bên thối lui, lộ ra một gian phòng tối. Ở trong tối trong phòng mặt, Liên Hồng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tiểu liên tử, Cửu Tiếu Thiên chạy nhanh chạy qua đi, đem Liên Hồng ôm lên. Kia trương cùng chính mình lão cha 7 phần tương tự mặt liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Vũ Nhi, liền vũ mẫu thân kêu lên. Nàng chạy qua đi, tưởng duỗi tay sờ Liên Hồng, rồi lại không dám mơ ni. Tư Mã U Nguyệt tiến lên, kiểm tra rồi một chút Liên Hồng thân thể, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp phóng tới hắn cái mũi phía dưới làm hắn ngửi ngửi. Ngô, Liên Hồng ngửi được kia hôi thối vô cùng hương vị, u u chuyển tỉnh, nhìn đến Cửu Tiếu Thiên, mỏng manh hô thanh, sư phó. Nhìn đến Liên Hồng tỉnh lại, Cửu Tiếu Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn liền quắc, nói, liên gia chủ, việc này như thế nào nói. liền quắc sắc mặt thật không đẹp. Nhìn mấy ngày liền, hắn phất phất tay, hai cái thị vệ liền tiến lên, đem mấy ngày liền bắt lên. Gia chủ, mấy ngày liền kêu lên, đi chính đường, liền quắc hắc mặt, ném xuống lời này sau rời đi sân. Thị vệ đem mấy ngày liền áp đi rồi, những người khác cũng đi theo đi rồi. Chỉ còn lại có Tư Mã U Nguyệt bọn họ còn ở trong sân. Hai tử, liền Vũ mẫu thân yêu thương vuốt Liên Hồng mặt. Ngài là, Liên Hồng nghi hoặc nhìn chính mình tổ mẫu. Hắn vừa mới vừa tỉnh lại. Đối đêm nay phát sinh sự tình còn không phải rất rõ ràng. Ta là ngươi tổ mẫu, Hoa Lộng Ảnh. Liền Vũ mẫu thân nhìn đến kia chương mang theo quen thuộc ký ức mặt. Nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Ngươi là ta tổ mẫu. Liên Hồng kinh ngạc nhìn Hoa Lộng Ảnh, lại xoay người nhìn Cửu Tiếu Thiên, nói: sư phó, đây là có chuyện gì? Lúc này một cái thị vệ đã đi tới, nói: nhị phu nhân, gia chủ làm ngươi mang theo bọn họ đi chính đường. Ta đã biết. Hoa Lộng Ảnh xoa xoa trên mặt nước mắt, nói: ta cũng muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi liền cùng ta cùng đi chính đường đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Cửu Tiếu Thiên, dù sao các nàng là không có gì ý kiến. Đi thôi, Cửu Tiếu Thiên nói. Thông qua chuyện đêm nay hắn cũng đã nhìn ra, cũng không phải phí ra mấy năm nay mặc kệ Liên Hồng, mà là bọn họ căn bản là không biết hắn tồn tại. Ở đi chính đường trên đường, Liên Hồng đã biết đêm nay phát sinh sự tình, cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái. Mà Hoa Lộng Ảnh cũng biết năm đó sự tình, còn có bọn họ mấy năm nay trốn đông trốn tây nhật tử. Bọn họ tới rồi chính đường, bên trong đã làm không ít người. Liên Hồng cùng Cửu Tiếu Thiên đi vào, Tư Mã U Nguyệt còn không có đi vào đã bị hai người ngăn cản. Tiểu Oa Nhi, ngươi đêm nay kia ngọn lửa là cái gì ngọn lửa? Ngươi kia ong mật là cái gì ong mật? Lại cho chúng ta nhìn xem ngươi kia ngọn lửa có thể hay không? Trước cho chúng ta nhìn xem kia ong mật đi. Không được, trước xem ngọn lửa, ngươi tránh ra. Trước xe mong mật, kia ngọn lửa chính là hy hữu ngọn lửa. Kia ong mật có thể là tuyệt tích xích phong. Trước xem ngọn lửa, trước xe mong mật, trước xem. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đột nhiên xuất hiện hắc bạch tộc lão, xoa xoa ấn đường, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không liên gia tộc già rồi. Quát, các ngươi cho ta dừng lại. Chính đường bên trong người nghe được nàng lời nói đều ngừng lại, nhìn đến nàng không phải ở cùng bọn họ nói chuyện, lại mới tiếp tục nói sự tình. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người, trầm khuôn mặt nói: ta khi nào nói phải cho các ngươi xem ngọn lửa cùng ong mật? A, hắc bạch tộc lão nhìn Tư Mã U Nguyệt nói: không cho chúng ta xem. Tiểu Oa Nhi, này không thể được, chúng ta sẽ ăn không vô ngủ không được. Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Ta lại không phải ngươi liên gia người. Tư Mã U Nguyệt đôi tay ở trước ngực vây quanh, như thế nào sẽ không quan hệ đâu. Bạch tộc lão nói, mấy thứ này đều là của ngươi, này liền cùng ngươi có quan hệ. Bên trong đang ở nói sự tình đâu, chúng ta đến một bên đi nói. Hắc tộc lão nói, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt bả vai liền đem nàng mang đi. Tứ Dực Phi Bằng muốn đuổi theo đi lên. Bắc Cung Đường nói, không cần đuổi theo, nàng sẽ không có việc gì. Hai phút sau, Tư Mã U Nguyệt bị đưa tới một chỗ trong viện. Tiếp theo bạch tộc lão cũng xuống dưới. Tiểu Oa Nhi, ngươi nói một chút, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cho chúng ta xem ngươi kia ngọn lửa cùng ong mật? Hắc tộc lão đi thẳng vào vấn đề nói. Tư Mã U Nguyệt cười, này hai lão gia hỏa thật thượng nói. Kỳ thật các ngươi muốn nhìn ta đồ vật cũng không phải không có khả năng. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một việc, sự tình gì? Bạch tộc lão gấp không chờ nổi hỏi. Hết chương.